Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đánh giết. Mấy phút sau, Phương Bình lại lần nữa hiện thân, ngang đao ngăn cản hai người, Na Á Cổ Tạp Lý. Phương Bình mặt lộ vẻ khiêu khích vẻ, đối diện hai người nhưng là cực kỳ phẫn nộ, một loại bị đùa bỡn phẫn nộ cảm. Tạp cổ, cầm đao võ giả, giờ khắc này trên bả vai máu chảy ồ ạt. Đó là bị Phương Bình một đao bổ trúng, kém chút chém đứt cánh tay của hắn. Mà giờ khắc này, cầm đao võ giả nhưng là hung tính đại phát. Hoặc là nói, ở địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả gặp gỡ, vốn là không chết không thôi, trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể chém giết. Hắn cũng không tin, một cái tam phẩm võ giả, thật thì không giết chết được. Phương Bình khí huyết tuy mạnh, sức khôi phục kinh người, có thể không có nghĩa là thì không giết chết được. Chỉ là trước ba đại tứ phẩm, thật coi thường đối phương, mới xuất hiện hiện đang bị động cục diện. Sau một khắc, cầm đao võ giả trường đao bên trên, ánh sáng đỏ ngòm đạt đến một cái cực hạn. Hắc ám đều bị rọi sáng. Phương Bình thấy thế không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Võ giả tứ phẩm mở đại chiêu, hắn không ngăn được. Mà ngay ở Phương Bình xoay người liền chạy thời khắc này, nữ cung tiễn thủ bỗng nhiên động, một mũi tên dài mang theo tia sáng chói mắt phong tỏa Phương Bình con đường phía trước. Phía sau, cầm đao võ giả cũng nhanh chóng đuổi theo Phương Bình. Mấy lần liều mạng, Phương Bình đều giữa đường mà chạy, thật cho rằng bọn họ một điểm chuẩn bị không có. Phương Bình nhưng là quyết định chủ ý không gắng đón đỡ. Gión mũi chân, bật lên mà lên, đạp bên cạnh đại thụ thân cây, liền tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà, Phương Bình thật coi khinh võ giả tứ phẩm, đặc biệt là sắp chết, tuyệt lộ chém giết tứ phẩm, địa quật võ giả. Vốn là cùng nhân loại võ giả giết chóc vô số lần, há có thể thật như vậy nhược. Ngay ở Phương Bình đạp thân cây chạy vọt về phía trước nhảy chớp mắt, trước nữ cung tiễn thủ bắn ra tên dài, đột nhiên chuyển hướng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Phương Bình sau lưng. Phương Bình sau lưng tóc gáy dựng lên, lực lượng tinh thần không ngừng báo động trước nguy hiểm. Lần theo tiễn, Phương Bình trong đầu lóe qua ba chữ này, sắc mặt kịch biến, uống, gầm dữ dội một tiếng. Phương Bình sau lưng cột sống truyền ra một trận vang lên. Sau lưng lóe lên một đạo hào quang đỏ ngầu, đó là Phương Bình điều động khí huyết, hình thành khí huyết phòng ngự. Ngươi không giết chết được ta. Phương Bình có thể là vì cho mình tăng cường tự tin. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm chưa dứt, tên dài cũng đã bắn trúng phía sau lưng. Lần này tính toán sai lầm. Hắn không ngờ tới nữ cung tiễn thủ tên dài còn có thể chuyển hướng lần theo. Này lúc trước vẫn chưa từng có. Gọt kẹt, tên dài phẳng phất bắn trúng một khối thép hợp kim bản. Mũi tên truyền ra từng trận kéo kẹt kim loại tiếng ma sát. Có thể mũi tên này là tứ phẩm nữ cung tiễn thủ. Toàn lực bảo phát một mũi tên, dù cho Phương Bình điều động khí huyết phòng ngự, gọt kẹt tiếng kéo dài chốc lát, vẫn là rất nhanh truyền đến một tiếng xuyên thấu da thịt xì xì tiếng. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, trong chớp mắt lại hồng hào lên, mà giờ khắc này, phía sau cầm đao võ giả đã đuổi lại đây, không nói một lời. Lóa mắt ánh đao liền chiếu rọi Phương Bình chu vi mấy mét bên trong một mảnh màu đỏ. Phương Bình cắn răng một cái, hai chân hơi động, chân đạp hư không, mạnh mẽ đem thân thể về bên phải chếch di chuyển một đoạn. Nhưng mà rốt cuộc bị tên dài ngưng lại chốc lát, đối phương ánh đao vẫn là trong nháy mắt quét trúng Phương Bình cánh tay trái. Tay trái, chớp mắt bị huyết dịch bao trùm. Từng giọt huyết dịch nhỏ xuống ở trên lá khô, đem lá khô nhuộm đỏ. Phương Bình không quan tâm, Giờ khắc này hai vị tứ phẩm mở ra đại chiêu, khí huyết phù phiếm cũng là cơ hội của hắn. Đối phương cũng không có hắn nhanh như vậy khôi phục khí huyết phương pháp. Người còn chưa xoay người, tay phải đã cầm đao về phía sau quét ngang mà đi. Đùng, một tiếng kim loại va chạm nổ vang truyền ra. Cầm đao võ giả ngang đao đón đỡ, tiếp nhanh chóng lùi về sau. Cùng nữ cung thủ hội hợp, hai người bạo phát đại lượng khí huyết, chuẩn bị một đòn đánh chết Phương Bình. Ai biết vẫn là dã tràng xe cát, mà hết thảy này đều bởi vì Phương Bình khí huyết khôi phục quá nhanh. Phòng ngự nữ cung thủ lần theo tiễn, hắn khí huyết không ngừng ở bổ sung, di bổ khí huyết phòng ngự lỗ thủng. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị đột phá, nhưng cũng chỉ là bị thương, mà không phải là bị trực tiếp đánh giết. Ở đó cái bước ngoặt, đổi một người, dù cho tứ phẩm, tao ngộ tiễn kích, khí huyết dùng cho phòng ngự, khí huyết phù phiếm, cũng khó có thể đón đỡ cầm đao võ giả một chiêu. Mà Phương Bình nhưng là lại lần nữa vận dụng đại lượng khí huyết, mạnh mẽ đem chính mình Nazi đến một bên, lại lần nữa tránh thoát một đòn phải giết. Hai vị địa quật võ giả liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều hơi trắng bệch, cũng có chút cay đắng. Bọn họ không yếu, đổi một cái tứ phẩm nhân loại võ giả lại đây, có thể sớm đã bị bọn họ đánh chết rồi. Có thể người này trước mặt, xa nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối phương chưa chắc có mạnh bao nhiêu. Có thể cái kia phảng phất vô tận khí huyết, làm cho đối phương có thể vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Võ giả, bạo phát chiến đấu, rất nhiều lúc đều là mấy phút thậm chí vài giây loại liền kết thúc chiến đấu. Dường như hiện tại như vậy, bị dây dưa mấy canh giờ, tinh thần căng thẳng, khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Cực nhỏ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phương Bình một đao quét ngang, chảm lui kẻ địch, nhưng là không truy sát tới. Cắn răng, Phương Bình sau lưng bắp thịt nhúc nhích, đem kém chút từ phía sau lưng bắn thủng trái tim cung tên ép ra ngoài. Sau lưng máu vết thương dịch phun ra, Phương Bình bắp thịt lại lần nữa nhúc nhích, đem vết thương ngăn chặn. Sau lưng vết thương chỉ là thô sơ xử lý, tay trái bị ánh đao xâm nhập. Giờ khắc này kinh mạch tổn hại, khí huyết hỗn loạn, dù cho Phương Bình khôi phục khí huyết, trong thời gian ngắn cũng không cách nào dùng tay trái ngăn địch rồi. Xem thường các ngươi rồi. Phương Bình cắn răng, trên trán mồ hôi không ngừng lướt xuống. Các ngươi khí huyết nhanh không còn, ta cũng không muốn để cho các ngươi chạy, tiếp tục dẫn người đến vây giết ta. Dứt tiếng, Phương Bình trường đao gào thét mà tới, trực quét hai người. Hai vị địa quật võ giả liếc mắt nhìn nhau. Cầm đao võ giả bỗng nhiên nói một câu cái gì, nữ cung thủ biến sắc mặt, nhưng là không có trả lời. Cầm đao võ giả cũng không còn nói. Ngay ở Phương Bình trường đao quét tới trong nháy mắt, đối phương bạo phát cuối cùng khí huyết, trong tay hào quang đỏ ngầu lấp lóe. Một cái bắt giữ Phương Bình trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng sau lôi kéo, tam phẩm thực lực Phương Bình, sức mạnh còn không bằng đối phương, lập tức bị lôi cái lảo đảo. Đương nhiên, đối phương cũng không dễ chịu, trên tay từ lâu máu thịt be bét, lôi một thanh trường đao, đối phương nhưng là không có tiếp tục, rút ngắn cùng Phương Bình khoảng cách, cầm đao võ giả bước chân hơi động. Trực tiếp đánh về phía Phương Bình, trong chớp mắt sẽ chết ôm lấy Phương Bình hai tay. Tạp cổ, cầm đao võ giả đã là cung dương hết đà, bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, một đầu va về phía Phương Bình, mà trước chưa động nữ cung thủ, cung tên trong tay từ lâu đầy dây, một mũi tên dài lần thứ hai hiện ra lóa mắt hào quang đỏ ngầu. Mà tên dài nhắm chuẩn phương hướng, chính là hai người đầu. Phương Bình tầm mắt bị che chắn, không nhìn thấy tình huống, có thể lực lượng tinh thần nhưng là nhận biết được năng lượng gợn sóng. Phương Bình sắc mặt kịch biến, vùng vẫy một hồi, nhưng là chưa có thể giãy giụa mở đối phương ràng buộc. Cầm đao võ giả muốn cùng hắn đồng quy vu tận, mắt nhìn đối phương đầu đánh tới, Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, trong miệng một đạo mũi tên máu xì ra. Khoảng cách gần như vậy, đối phương cũng không chút nào che chắn, mũi tên máu chớp mắt xuyên thấu đối phương viền mắt, xuyên thủng đối phương đầu. Có thể cầm đao võ giả còn chưa chết, y nguyên gắt gao cầm lấy Phương Bình. Phương Bình đã cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, cũng không để ý tới cái cổ có thể hay không vặn gãy. Đầu gắt gao ngửa ra sau đi, đầu mới vừa ngửa về đằng sau dưới, tên dài trực tiếp xuyên thấu cầm đao võ giả đầu. Tốc độ y nguyên nhanh chóng, theo Phương Bình chóp mũi mặc bắn mà qua, trên lỗ mũi truyền đến đau nhức, ướt cộp cộp. Phương Bình biết, mũi e sợ và tướng, bất quá tốt xấu không phải đầu bị xuyên thấu. Thảo, trong lòng tức giận mắng một tiếng, Phương Bình thật không nghĩ đến những võ giả địa quật này sẽ như vậy hung tàn. Mắt thấy thế cuộc rơi vào chuyển biến xấu, cầm đao võ giả lại lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. Trước bọn họ thương lượng lời nói, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cầm đao võ giả để nữ cung thủ một mũi tên bắn giết hai người bọn họ. Giờ khắc này, cầm đao võ giả là thật ngỏm rồi. Phương Bình tay phải khuỷu tay đánh một hồi, trực tiếp đem đối phương đánh ra mấy mét ở ngoài, mà cách đó không xa nữ cung thủ. Giờ khắc này đầy mặt trắng xám, khí huyết hầu như không còn tình huống, liên tiếp bạo phát hai lần. Giờ khắc này nàng cũng đến cực hạn, chạy đều chạy không được. Nhìn thấy Phương Bình không chết, chỉ là trên mặt một mảnh đỏ tươi, nữ cung thủ trong mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Sau một khắc, nữ cung thủ thật giống nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đưa tay vào eo, theo phần eo túi vải đào xảy ra điều gì đồ vật, đột nhiên thổ ra mấy ngụm máu tươi ở phía trên. Máu tươi nhúc nhích, trong chớp mắt, Phương Bình lực lượng tinh thần trong cảm giác tinh khiết hạt năng lượng liền đã biến thành hỗn tạp một mảnh. Phương Bình cũng ý thức được cái gì, cắn răng nói, ta giết ngươi. Cô gái này vận dụng khí huyết lực lượng, đem tu luyện dùng năng nguyên thạch ô nhiễm, chuyển đã biến thành thấp độ tinh khiết năng nguyên thạch. Đối phương biết rõ hẳn phải chết, ý nghĩ đầu tiên lại là phá hủy năng nguyên thạch, mà không cho Phương Bình có chỗ thu hoạch. Phương Bình tức giận, cầm đao mãnh liệt chém vào mà đi. Nữ cung thủ nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là không còn phản kích, mà là đột nhiên đánh ra trái tim của chính mình. Một tiếng pha lê vậy tiếng vỡ nát truyền đến, nữ cung thủ chậm rãi ngã xuống đất. Phương Bình cầm trong tay trường đao, cả người đều là vết máu. Giờ khắc này nhưng là dừng lại hết thảy động tác. Đối phương, chính mình đánh nát chính mình năng lượng trái tim. Nữ cung thủ năng lực cận chiến bình thường, giờ khắc này khí huyết tiêu hao hết, không thể trốn đi đâu được. Vào lúc này, đối phương phá hủy năng nguyên thạch, đánh nát trái tim của chính mình, cỡ nào quyết tuyệt. Phương Bình nhìn đối phương lúc sắp chết, trên mặt y nguyên lộ ra trào phúng cùng chẳng đáng, bỗng nhiên có chút mờ mịt. Đây chính là chiến tranh sao? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, dù cho chết, người cũng đừng nghĩ từ trên người ta mò chỗ tốt. Giống nhau trong lúc chiến tranh, binh sĩ tuyệt vọng thời khắc, đập phá chính mình súng ống, dù cho chết, cũng sẽ không cho kẻ địch tăng cường thu được. Phương Bình không nói nữa, tê liệt ngã xuống đất, thở dốc lên, ba vị võ giả tứ phẩm chết rồi. Nhưng hắn cũng không dễ chịu, trên người tất cả đều là vết thương, then chốt khả năng phá tướng rồi. Trên lỗ mũi truyền đến từng trận cảm giác đau, có lẽ phải biến thành hướng lên trời mũi. Phương Bình nỉ non một tiếng, đem trên người tiểu hành quân bao gỡ xuống, lấy ra trong đó hồi mệnh đan, một khẩu nuốt xuống. Nội phủ bị thương cũng rất nghiêm trọng, trước vẫn ở gắng gượng, hiện tại không ăn cũng không được rồi. Ăn vào hồi mệnh đan, Phương Bình lại uống xong trị liệu nước, ngoại thương cũng dùng thuốc cao bôi lên một hồi. Trong túi hành quân, đan dược chỉ còn dư lại mấy viên trị liệu dùng đan dược. Lần này, hắn không mang quá nhiều đan dược. Khí huyết đan loại hình, một viên không mang, một viên hồi mệnh đan cũng là bảo mệnh dùng. Không nghĩ tới hiện tại liền dùng mất rồi. Nghỉ ngơi chốc lát, Phương Bình đứng dậy, đi tới cầm đao võ giả trước người. Ở trên người đối phương tìm tòi chốc lát, gỡ xuống hắn túi vải cùng ngực trương. Lại đem trường đao cầm vào tay, tiếp lại đi rồi nữ cung thủ bên kia, gỡ xuống túi vải cùng ngực trương cùng với cung tên. Mấy phút sau, Phương Bình thu dọn một hồi hết thảy thu hoạch. Lần này, hắn đánh giết 3 vị tứ phẩm, 1 vị tam phẩm võ giả. Giờ khắc này, binh khí trong tay thu được 2 cái, một thanh nặng hơn 20 cân trường đao, cũng chỉ là cấp đề hợp kim cường độ. Một cái chế tạo vẫn tính tinh xảo cung, đáng tiếc cung chui chọn dùng chính là chất gỗ, bất quá rất kiên cố, không biết là cái gì gỗ chế tạo. 12 mũi tên chọn dùng chính là kim loại chế tạo, cây tiễn chọn dùng chính là chất gỗ chế tạo. Phương Bình đối cái này không hiểu, cũng không phân biệt ra được là cái gì chất gỗ. Tổng cộng có cơ sở năng nguyên thạch 5 khối. Đại khái trọng 60 khắc, tu luyện năng nguyên thạch, cũng chính là độ tinh khiết ở 90% trở lên. Chỉ có 3 khối, gần như có 10 khắc, cộng thêm lương khô vài phần. Phương Bình khóc không ra nước mắt, địa quật võ giả thật nghèo. Cơ sở năng nguyên thạch cùng tu luyện năng nguyên thạch, tính gộp lại, giá cả đại khái 10 triệu, có thể hơi hơi ra gật đầu. Binh khí phương diện, trường đao bán đi, có thể bán 5 triệu chết no rồi. Cho tới cung tên, hiện nay không tốt phán đoán giá cả. Đúng, ta còn ẩn giấu một thanh kiếm cùng trường thương. Trường thương mới đáng giá. Phương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Liếc mắt nhìn cầm đao võ giả, trung phẩm cảnh võ giả, trái tim năng lượng hóa, cũng là đáng giá. Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn, nữ cung thủ chính mình phá hủy trái tim của chính mình. Trước nắm thương võ giả, Phương Bình sợ làm lỡ thời gian, lúc đó cũng không cân nhắc cái này. Có thể hiện tại, cầm đao võ giả đang ở trước mắt, đây là chiến tranh, tận tất cả nỗ lực, tăng lên chính mình mới là chính xác. Phương Bình cắn răng, ta nên đi thích ứng tất cả những thứ này. Hôm nay ta như chết trận ở đây, hạ chàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Mấy phút sau, Phương Bình đem viên kia năng lượng hóa trái tim nhét vào thu được đến trong túi vải. Do dự một chút, Phương Bình trường đao vung vẩy, trên mặt đất làm cái hố to, đem hai bộ thi thể điền chôn vào. Mặc kệ vì hủy thi diệt tích, vẫn là xuất phát từ những khác, đều là võ giả, chết rồi cũng nên có cái nơi chôn thây. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới kiểm tra một hồi điểm tài phú biến hóa. Tài phú 8030 vạn khí huyết, 999 tạp, 999 tạp. Tinh thần 539 hách, 539 hách. Tôi cốt 177 khối, 90%, 29 khối, 30%. Tăng 16 triệu điểm tài phú. Phương Bình nhìn lướt qua, cũng vì thở nhẹ một hơi. Bây giờ nhìn lại là an toàn. Những này thu được cũng chân chính thành chiến lợi phẩm của mình. Bất quá vì đánh giết 3 người, hắn trước sau cũng tiêu hao gần như 15 triệu điểm tài phú. Thu được những này chỉ có thể miễn cưỡng bổ khuyết những này tiêu hao. Then chốt vẫn là ở chỗ mấy vị này quá nghèo. Võ giả tứ phẩm a, 3 vị tứ phẩm lại chỉ cho hắn gia tăng rồi như thế nghiệm thu hoạch. Không, còn phải thêm vào 1 vị tam phẩm. 16 triệu, quá ít, hệ thống lại cho ta giảm giá rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, năng nguyên thạch, vũ khí, cộng thêm trái tim, thật dựa theo giá cả, làm sao cũng không ngừng nhiều như vậy chứ. hệ thống liền này niệu tính, chỉ có thể thiếu cho, sẽ không nhiều cho, nịnh hót một cái, đi tìm ta chôn xuống trường thương cùng trường kiếm, hẳn là còn có thể tăng cường một ít, không biết có thể hay không hơn 100 triệu. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vàng bắt đầu tìm kiếm tự mình chôn bảo địa. Chuôi này trường thương có thể không tiện nghi, ở trong rừng khắp nơi chuyển loạn, Phương Bình giờ khắc này đầu óc choáng váng, chỉ có thể thông qua dấu vết chiến đấu đi tìm phương hướng. Cụ thể phương hướng hắn vô pháp nhận biết, có thể một buổi tối dấu vết chiến đấu đều có thể nhìn ra. Phương Bình dọc theo phương hướng này tìm kiếm. Hơn một giờ sau, Phương Bình cuối cùng phát hiện mình làm đánh dấu địa phương. Mà giờ khắc này sắc trời đột nhiên sáng choang, Phương Bình kém chút mừng đến phát khóc. Tìm tới, không ném là tốt rồi. Làm đem trường thương cùng trường kiếm cầm vào tay, Phương Bình kém chút mừng đến phát khóc. Chân chính thứ tốt a, trường thương cùng trường kiếm lại chớp mắt cho hắn gia tăng rồi 15 triệu điểm tài phú. Tuyệt đối có thể so với cấp C hợp kim. Phương Bình vui mừng khôn xiết, mà điểm tài phú cũng đạt đến mới đỉnh phong, 9.530 vạn. Tổng cộng tăng 31 triệu điểm tài phú. Bán đi giá cả nếu là vượt qua 31 triệu. Ta còn có thể lại chướng điểm tài phú. Bất quá rất nhanh, Phương Bình có chút đau đầu. 4 món vũ khí ở tay, thêm vào chính mình chính là 5 thanh. Này có thể không tốt mang theo. Hơn nữa đưa mắt nhìn 4 phía, trừ bỏ đại thụ vẫn là đại thụ. Ta đây là ở đâu? Thời khắc này, Phương Bình có chút mờ mịt rồi. Giờ khắc này sắc trời đã sáng choang. Có thể giữa bầu trời, to lớn mặt trời, trực treo đỉnh đầu, Phương Bình vô pháp dựa vào cái này đến nhận biết phương hướng. Cây cối cũng là lớn lên thẳng tắp, tán cây cũng không có phương hướng nghiêng. Mấy cái kia võ giả chạy trốn phương hướng, đến cùng là thông đi ra ngoài, vẫn là đi về bọn họ sao huyệt. Phương Bình cũng không biết có nên hay không dọc theo bọn họ chạy trốn phương hướng đi ra ngoài. Nếu là mấy vị này nghĩ tới là về sao huyệt Thiên Môn Thành đây, một khi lối ra ở Thiên Môn Thành ngoài thành, vậy Phương Bình liền đến khóc. Địa quật phương hướng nhận biết chỉ có thể thông qua địa thế cùng đánh dấu vật. Địa thế, Phương Bình nghĩ tới đây, vội vàng trên đất lay một trận. Nhìn chằm chằm biến thành màu đen bùn đất, Phương Bình lẩm bẩm nói, này có phân chia cao thấp sao? Khi đi học, nói chính là địa thế cao phương hướng, là phương bắc, cái kia dọc theo địa thế thấp địa phương đi, tự nhiên chính là hy vọng thành vị trí phương nam. Có thể hiện tại, thật không cảm giác được chênh lệch có được hay không? Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại vội vàng ở mỗi cái phương hướng đào một trận. Chính mình đứng ở chính giữa bắt đầu phán đoán lên, bên này cao hơn một chút, không đúng, bên này thật giống cao hơn một chút, cũng không đúng, Phương Bình đau đầu, này mẹ nó đồng dạng cao đi, không thể ở trong rừng ở lâu, mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói, thật muốn đến Thiên Môn Thành, trên bản đồ không nói Thiên Môn Thành ở ngoài có rừng cây, nhiều lắm khoảng cách gần một điểm. Vẫn là có thể trở lại hy vọng thành. Nghĩ tới đây, Phương Bình cũng không do dự nữa, cũng không thể ở trong rừng chờ chết đi. Chờ ra cánh rừng, có đánh dấu vật, mình mới có thể càng nhanh hơn trở lại hy vọng thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,